Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra bị người làm lễ chính là loại này cảm giác. Thanh âm ba vạn tướng sĩ ở giữa sơn cốc từng trận vang vọng, lâu không tán đi. Tuy là Phượng Vũ Hoành, đang lúc cảnh tượng như vậy đối mặt, cũng không khỏi huyết dịch cả người cũng sôi trào theo. Tay nhỏ cầm chặt Huyền Thiên Minh bàn tay lớn, càng thu càng chặt. Huyền Thiên Minh cũng nắm nàng lại, một loại tinh thần lực lượng liên miên cuồn cuộn truyền qua, cuối cùng đổi được Phượng Vũ Hoành dần dần an lòng. Cho đến cuối cùng một tiếng vang vọng tản đi, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên vài bước tự mình đem tiền lý đỡ lên thân, lại cao giọng hướng ba vạn tướng quân nói. Các anh em, xin đứng lên. Trong nháy mắt, giống như là về tới trong lục quân thế kỷ 21, một tiếng huynh đệ gọi ra, liền có thể cũng giao sinh mệnh cho lẫn nhau. Nhìn thẳng các tướng sĩ đều đứng lên, nàng mới tiếp tục nói. Các ngươi không cần cảm ơn ta, về công, các ngươi là dũng sĩ bảo vệ quốc gia, hộ vệ là tất cả Đại Thuận con dân. Về tư, các ngươi là thuộc hạ Ngự Vương Điện Hạ, trung thành với đấy là vị hôn phu tương lai của ta. Mà với ta là đại phu, trị bệnh cứu người là của ta bổn phận. Phượng Vũ Hoành tuổi nhỏ, thân thể này nội tình cũng không tốt. Dùng sức kêu gọi thế suýt nữa cũng gọi rách cổ họng. Hết cách rồi, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cứ như vậy vẫn gọi xuống căn bản gọi bất động. Ba vạn người, mặc dù gọi phế đi cổ họng, mặt sau cũng căn bản không nghe thấy. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện phía bên phải có cái đống đất nhỏ cao hơn một thước, liền cho Huyền Thiên Minh một cái ánh mắt bình tĩnh đừng nóng, chính mình xoay người đi đến chỗ đống đất ấy. Trong lúc đi lại, tay phải xoa nhẹ cổ tay trái, trong không gian tìm tòi một trận, chẳng mấy chốc đã tại phía dưới cùng quầy hàng lật ra một cái loa phóng thanh đi ra. Vật này vẫn là tiệm thuốc khai trương ngày ấy vì làm tuyên truyền nên nhân viên cửa hàng mua, thế nhưng chỉ dùng quá lần đó rồi cũng không lấy ra qua. Nàng vẫn chủ trương dùng dược phẩm công hiệu giành chính quyền, những kia từ trong lục quân thuận ra tới dược đặc trị xác thực cũng làm cho hiệu thuốc chuyện làm ăn vững bước tăng trưởng. Không ngờ lúc này đi tới cổ đại, loa phóng thanh này cũng có đất dụng võ. Nàng đứng ở TA3N đống đất nhỏ ấy, lại xoay người lúc, tất cả mọi người phát hiện gì đó kỳ quái trong tay của nàng. Phượng Vũ Hoành đem loa phóng thanh hướng đến bờ môi, đột nhiên nói câu. Các anh em, mới ba chữ, liền đem ba vạn tướng sĩ đều cho dọa run rẩy toàn thân. Đám người không nghĩ ra vì sao thanh âm Tề An huyện chủ bất chợt thì trở nên lớn như vậy, y hệt trong truyền thuyết nội lực cao thủ võ lâm. Một tiếng lên, giống như thanh âm ở bên tai, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Kỳ thực Phượng Vũ Hoành mình cũng dọa giật mình, không ngờ này loa phóng thanh động tĩnh lớn như vậy, phải lớn hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Ánh mắt liếc nhìn lên gì đó trong tay, chỉ thấy kia loa phóng thanh TA3N tay cầm viết mấy chữ to. Công suất siêu cường, được rồi, loa phóng thanh ngươi thắng, chẳng qua cũng tốt, nói nàng như thế nào cũng là đối mặt với ba vạn người đây. Nếu không phải công suất siêu cường, người phía sau vẫn sẽ nghe không được. Trong bụng thỏa mãn, thanh âm đã lại không tự chủ đề cao chút, chợt nghe Phượng Vũ Hoành đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại gặp phải Tiền phó tướng lúc, ta theo Ngự Vương Điện Hạ vốn đang chạy tới trong đại doanh, mà tới đây mục đích chính là tuân theo ý của Điện Hạ, tại trong chư vị chọn lựa ra một bộ phận người, đến thành lập một nhánh đội thần xạ thuộc về chính chúng ta đi ra. Đội ngũ này do ta tự mình đến mang, chuẩn bị tương lai cùng Bắc giới Thiên Chu quốc thần xạ đánh cờ lúc không đến nỗi cam bài hạ phong. Nàng mấy câu nói, ba vạn tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, TA3N mặt ai nấy thần sắc quái lạ, đến nhìn Phượng Vũ Hoành vạn phần khó giải. Nhưng có gì đáng nghi, giọng nói của nàng đông lạnh, y hệt kiếp trước tại trong lục quân cái loại kia. Nghe nàng đặt câu hỏi, Tiền Lý lại tiến lên một bước, mở miệng nói. Thuộc hạ biết huyện chủ trong tay nắm Hậu Nghệ Cung, vốn là có quyền lợi trợ quân. Hơn nữa huyện chủ mới cứu chúng ta từ bên bờ tử vong, lẽ ra vốn không nên khó xử ngài, nhưng trong quân cũng có quy củ trong quân đội, đặc biệt quân Tây Bắc chúng ta, từ kiến quân bắt đầu từ ngày kia đã có cái truyền thống vẫn tiếp tục kéo dài. Nghe hắn nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng nổi lên hứng thú. Tiền phó tướng không ngại nói một chút nhìn, dạng truyền thống ra sao? Tiền Lý nói, này truyền thống chính là, mặc kệ người phương nào trưởng quân, dạy học, trợ lý binh quyền, chia đều phải lớn hơn nhiệm năm cửa, năm cửa toàn phá, mới có thể lấy được tướng sĩ toàn quân tán thành. Phượng Vũ Hoành hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên thấy loại hình thức này đặc biệt ca một trên thích, đồng thời cũng càng nói rõ cái chi này quân Tây Bắc quân quy nghiêm minh, không cần nói kiềm chế bản thân hoặc là luật người đều có tiêu chuẩn không thể sửa đổi. Như vậy tướng sĩ, tương lai nàng mang đi cũng sẽ càng thêm thuận tay. Hảo, nàng trịnh trọng gật đầu. Đại nhiệm ngũ quan, ta ứng. Xin hỏi tiền phó tướng, năm cửa chia làm kia năm cửa. Nghe Phượng Vũ Hoành nói nàng nếu ứng nhiệm này năm cửa, các tướng sĩ đều đi theo trở nên hưng phấn, dồn dập khe khẽ bàn luận, thậm chí đã có người vỗ tay kêu lên hào. Bọn hắn là Huyền Thiên Minh binh, tự nhiên biết Huyền Thiên Minh tính khí. Vị này cửu hoàng tử nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn đối nữ nhân nào từng có hào cảm, rồi lại đột nhiên trong lúc liền đáp ứng hôn ước lúc nhỏ, thậm chí còn mọi cách lấy lòng Phượng gia nhị tiểu thư. Đám người vốn đang ngầm suy đoán Phượng gia nhị tiểu thư rốt cuộc nhân vật cỡ nào, rốt cuộc có bản lãnh gì có thể lung lạc tâm cửu hoàng tử. Đến khi một hồi kia đông tai, trong kinh thành ai nấy truyền tụng Tề An huyện chủ là Bồ Tát truyền thế, cứu người ở tại Thủy Hòa. Các tướng sĩ nghe nói sau, rồi mới hướng bọn hắn chính thê tương lai của tướng quân có ấn tượng ban đầu. Hiện nay, Phượng Vũ Hoành vừa ra tay, đã cứu hơn 2 vạn tướng sĩ tính mạng, kỳ thực trong lòng bọn hắn, Phượng Vũ Hoành địa vị đã chi cao vô thượng. Nhưng quân quy không thể phá, quân Tây Bắc truyền thống càng là không thể là bất luận một ai có điều thay đổi, đừng nói là Phượng Vũ Hoành, chính là lúc trước Huyền Thiên Minh thụ phong trấn viễn đại tướng quân tiếp quản đại quân lúc. Cũng là trước tiên sông năm cửa này, thế nhưng hắn sông năm cửa lúc, đối mặt là Tây Bắc 20 vạn đại quân. Tiền Lý tố cáo Phượng Vũ Hoành, năm cửa đại nhiệm chia làm cưỡi, bắn, đánh, binh pháp cùng với nhân bốn y, huyện chủ cần từ kỵ quan bắt đầu, từng cái vượt ải. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành tay cầm loa phóng thanh, một tiếng chữ tốt vang vọng sơn cốc. Thân thể nhỏ bé đứng TA3N sườn núi. Cũng không sao, càng khiến người cảm thấy tư thế hiên ngang, dù là ai cũng không nhịn được tưởng xem thêm vài lần. Thấy nàng đáp ứng, Tiền Lý không nói thêm lời nào, lập tức chỉ huy các tướng sĩ rời khỏi trụ sở, tập trung tới thao trường. Phượng Vũ Hoành cũng từ TA3N sườn núi đi xuống, loa phóng thanh thu hồi trong không gian, cười hì hì bước về phía Huyền Thiên Minh. Đến bên cạnh hắn mới nghe được hắn nói, quân Tây Bắc năm cửa chẳng phải dễ xông như vậy. Lúc trước ta sông này năm cửa thế nhưng phí không ít khí lực. Nàng nhíu mày, đã biết không sông được, vì sao vừa rồi không giúp ta nói. Huyền Thiên Minh nắm chặt lòng bàn tay nàng, nói cho nàng biết. Bởi vì ta tin tưởng chúng ta ra Hoành Hoành ắt hẳn sông qua được đi. Ta Huyền Thiên Minh chọn chúng tránh phi, sao có khả năng sai đi. Đây vốn là một câu tình thoại, có thể nghe vào Phượng Vũ Hoành trong tay lại bị nàng bắt được một cái tầng hàm nghĩa khác. Nàng trừng một đôi mắt to linh động nhìn về phía đối phương, không khách khí hỏi. Tránh phi, Huyền Thiên Minh, có đến vài lần ta đều muốn hỏi ngươi, sao cứ cường điệu ta là tránh phi của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn dự định tái giá vài cái sườn trở lại? Huyền Thiên Minh sững sờ, theo bản năng đã nói, sao có thể, ta chưa từng nghĩ còn phải lại cưới nữ nhân khác. Chẳng qua trong lòng nhưng đang tính toán, lẽ ra một hoàng tử có vài tên tiểu thiếp. Cũng là hợp tình hợp lý chứ. Phượng Vũ Hoành khom người, hai tay chống hai bên tay xe đẩy của hắn, nghiêm túc nói. Có cái sự tình ta vẫn chưa nói, hôm nay không ngại liền nói một chút. Huyền Thiên Minh ta cho ngươi biết, ta có thể hưởng thụ phú quý, cũng có thể chịu đựng bần cùng. Tình nguyện uống rượu hát vang, cũng không sợ máu nhuộm xa trường. Nhưng ta không thể tiếp thu có người cùng ta chia sẻ người yêu. Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần. Thế giới ta với ngươi, không tha cho người thứ ba lên sàn. Tại niên đại này, ở nơi này đại thuận triều dùng nam nhân vi tôn, Phượng Vũ Hoành cho Huyền Thiên Minh quán thâu một loại mạch suy nghĩ mới tinh, cũng cho hắn truyền thụ một loại cách cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy hắn vốn không có ý định lại có nữ nhân khác, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, bị một nữ nhân chính miệng nói ra lại là một chuyện. Hắn không khỏi co ngẩn ra, đến khi Phượng Vũ Hoành ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Lúc này mới ngưng tụ lại thần sắc dung mạo, hai tay nâng lên mặt nàng, gần gần nói từng chữ. Ta Huyền Thiên Minh ở đây tuyên thề, đời này duy ngươi Phượng Vũ Hoành một người, dù cho một khi là đế, cũng chỉ hứa cho ngươi độc chiếm lục cung. Hảo, ánh mắt ác liệt qua mau, dung nhan thanh lãnh cũng đặt lên một vệt ửng hồng. Huyền Thiên Minh đây chính là ngươi nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi có thể vạn vạn không cần nuốt lời. Yên tâm, chỉ hai chữ, nhưng hứa hẹn cả đời hắn. Lúc này có tướng sĩ chậm chậm đi tới, đến trước mặt hai người nói. Bẩm tướng quân, huyện chủ, thao trường kỵ quan đã chuẩn bị xong, thỉnh rời bước. Cũng nên đi, Phượng Vũ Hoành cười cười đi đẩy xe lăn, vừa đi vừa nói. Cũng không biết này kỵ quan phải như thế nào mới coi như gọi, chỉ thi cưỡi ngựa. Tiểu tướng kia sĩ cười cười lắc đầu, cưỡi ngựa khẳng định là chủ hạng, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là cưỡi ngựa, huyện chủ đi xem chỉ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên không đơn thuần chỉ là cưỡi ngựa, làm Phượng Vũ Hoành một đoàn người đi tới thao trường lúc, chỉ thấy như TA3N giáo trường như bầy trận bầy đầy giống nhau chướng ngại vật, có hòn sỏi xây dựng đống đá, còn có địa phương cắm V4 ô quân kỳ, càng có chút hơn địa phương ném như này hoặc như kia vụn vặt đồ vật, cái gì mũ giáp A, báng súng A, thậm chí ngay cả chén trà cũng có. Nhìn như không có thứ tự, nhưng nếu cẩn thận đi phân biệt, vẫn có thể nhìn ra được những thứ này phân bố cư nhiên cũng có nhất định kết cấu. Lại cẩn thận đến xem, Phượng Vũ Hoành không khỏi đối người bố trận toái tinh này ngầm tán thương. Trận toái tinh, một loại bài binh bố trận, dùng cho quân chức loạn địch, dùng phá đào vì chương nhãn dùng loạn địch đối quân tâm. Lại không nghĩ rằng, trận pháp như vậy cư nhiên tác dụng đều cầm tới làm vì sát hạch tướng lĩnh, thực sự là thật quá khó khăn, nàng mặt đầy tái xám mà nhìn về phía Tiền Lý. Tiền phó tướng, ngươi là để ta cưỡi ngựa phá trận toái tinh. Thấy nàng cư nhiên chớp mắt liền nhận ra toái tinh, tướng sĩ nghe nói như vậy đều gật đầu liên tục đối Phượng Vũ Hoành giúp đỡ chắc chắn. Tiền Lý cũng TA3N mặt dương cười nói, huyện chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, đã biết trận toái tinh này, nói vậy phá trận cũng không nói ở đây. Phượng Vũ Hoành không nói gì, chỉ là đi lên trước, liếc nhìn chuẩn bị cho nàng kia thất. Lão Mã không khỏi thất thanh phì cười, lão Mã vốn hoa mắt, nhưng phải cưỡi nó chạy qua trận toái tinh vốn dùng để loạn mắt người, loại thủ đoạn này cũng uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Một đám tướng quân bị nàng nói mặt già đỏ ửng, dồn dập cúi đầu. Nhưng nàng cũng chỉ nói một chút, vừa dứt lời, hai chân bất chợt bay lên trời, phóng người lên mã đi. Ngựa già yếu vốn nhận không nổi trọng lượng một người trưởng thành, nhưng Phượng Vũ Hoành thân thể nhỏ lại nhẹ nhàng. Này rơi xuống dưới càng chưa đối kia lão Mã tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nàng quay đầu lại hướng Huyền Thiên Minh cười cười, sau đó từ bên cạnh tướng sĩ trong tay tiếp nhận roi ngựa. Đùng, một tiếng quất lên, lão Mã run rẩy điên chạy đi, chạy thẳng tới kia trận pháp toái tinh đã xông qua. Cách chương.